Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, do xua thường ngày. Cuốn mạt, tại màu đỏ lửa cùng màu bạc thép cùng một chỗ ở thế giới trung ương xuất hiện. Không gì so sánh nổi thánh khiết cùng sinh cơ liền tùy theo sinh ra. Nương theo lấy nhiên hồn chi quang lấp lánh chân trời. Bởi vì chiến tranh mà một mảnh hỗn độn Colonos sơn mạch giành lấy cuộc sống mới. Cây cỏ tỏa ra sự sống, dòng chảy biến thành sạch sẽ, nguyên bản kiềm chế trầm muộn gió lạnh dần dần ấm áp. Đều là máu tanh không khí biến thành tươi mát, nương theo lấy như là hỏa tinh một loại điểm điểm quang huy đảo qua. Thế giới chỗ sâu bệnh trầm kha độc tố bị quét sạch sành xanh. Mấy trăm năm trước liền nguyên nhân tai nạn mà phá diệt thế giới tại Joshua cùng cổ long hợp lực. Dưới, bắt đầu thời gian đảo ngược một loại tự mình chữa trị. Có thể trông thấy, nguyên bản bát ngát thần trong hoang mạc thế mà xuất hiện một chút giờ lục mầm. Kia là chôn giấu nhiều năm hạt giống bị tỉnh lại chứng minh. Chính là hỏa chủng lực lượng, trật tự ánh sáng, nhưng là lực lượng này. Đến tột cùng là gì đó? Ở vào thế giới trung ương, tại một đợt lại một đợt khuếch tán vòng tròn đồng tâm gợn sóng nơi trọng yếu. Joshua giơ cao cánh tay phải, mà cổ lão ở bên người hắn ngẩng đầu trường ngâm, phóng xuất ra màu bạc lôi đình. Tại chiến sĩ lòng bàn tay, được từ thánh hiền quyền hành đang toàn lực vận chuyển, hỗn độn độc tố bị thiêu đốt. Hóa thành làm thế giới tái tạo sinh cơ, chính như đa nguyên vũ trụ mở ra lúc đầu đồng dạng. Vì sao lại cháy lên hỏa diễm, liền có thể chữa trị thế giới? Mặc dù Joshua cho đến nay cũng không hiểu rõ lắm chính mình trong lòng bàn tay quyền hành nguyên lý. Nhưng là đã qua như thế trưởng thời gian, hắn vẫn có thể thoáng đoán ra nhiên hồn chi vương đến tột cùng là như thế nào một loại sức mạnh. Cùng đa nguyên trung tâm vũ trụ sơ thủy chi hỏa khác biệt. Cái này hỏa chủng mặc dù cũng được xưng là sơ thủy chi hỏa, nhưng cũng không phải là cùng một loại tồn tại. Nếu như nói thép tuần hoàn chính là vật chất cùng sinh mệnh tuần hoàn, nó biểu hiện tại thế giới bên trong chính là một cái hoàn chỉnh sinh thái quyển cùng tự nhiên hệ thống tuần hoàn. Như vậy lửa tuần hoàn chính là trật tự cùng tinh thần tuần hoàn, là hết thảy linh hồn cùng với ý chí luân hồi. Lửa bốc cháy hỗn độn, làm tồn tại chiếu sáng chói lọi hư không, dùng thế giới sinh ra, mà thế giới sinh ra ban đầu. Thép kết tinh bên trong dựng dục ra tên là nguyên sơ sinh mệnh tạo vật già. Bọn chúng tại đa nguyên trong vũ trụ có rất nhiều danh tự. Mà Microp người chính là đem hắn xưng là cổ long. Cổ long nhóm sáng tạo ra lúc đầu sinh mệnh chi trùng. Những này cơ sở vi trùng tuy có ý thức, nhưng không có trí tuệ. Linh hồn cũng yếu ớt tới hầu như không tồn tại. Bọn chúng trăm ngàn vạn đại tử vong cùng sinh sôi, tiến hóa cùng dị biến, mới có thể khiến nhỏ li ti linh hồn chi hỏa dần dần hội tụ lớn mạnh. Sinh ra lúc đầu hỏa chủng, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn thiên vạn thậm chí mấy trăm triệu năm qua đi. Tại trong thế giới này, người đầu tiên có thể suy nghĩ, ta là ai, trí tuệ sinh mệnh sinh ra. Thế giới ý chí liền sẽ bởi vậy thức tỉnh, mà thế giới hỏa chủng cũng mới lại chân chính bốc cháy lên. Vô số linh hồn trồng chất, liền có thể làm hỏa diễm thiêu đốt. Tại lửa chiêu sáng triệt thế giới biên cảnh, cố hóa thế giới bình chướng, liền có thể tuyên cáo một cái trật tự thế giới sinh ra. Có hỏa diễm thế giới, sinh tồn ở trong đó trí tuệ sinh mệnh sẽ không thoái hóa. Mỗi một thời đại bé mới sinh linh hồn đều sẽ bởi vì tiền nhân hồn chi luân hồi lớn mạnh, biến thành cứng cáp hơn, một cái thế giới từ vi trùng đến trí tuệ sinh mệnh thời kỳ. Tất cả linh hồn hội tụ, chính là hỏa chủng bản thể. Nó là tinh thần cùng linh hồn tuần hoàn luân hồi, là ý chí truyền thừa cùng tiến bộ. Nó tồn tại, liền có thể làm một cái thế giới càng thêm hưng thịnh. đi hướng đỉnh phong, nhưng nếu như đã mất đi hỏa diễm, làm tuần hoàn bị phá hư, làm hỏa chủng dập tắt, như vậy nghênh đón thế giới chính là rơi vào thâm uyên. Ác ma chính là đã mất đi hỏa diễm chủng tộc, bọn chúng chủng tộc sẽ không ngừng kém hóa, chỉ có cướp bóc thế giới khác linh hồn cùng hỏa chủng mới có thể duy trì tự thân chủng tộc tồn tại. Có thể vẻn vẹn có lửa nhưng cũng là không đủ, xem như từ thép bên trong đản sinh sinh mệnh cùng tự nhiên, là lửa vật dẫn, trong hai cái thiếu thốn bất kỳ một cái nào đều là không hoàn toàn. Cường đại ác ma có thể cướp bóc thế giới khác linh hồn, lại vô pháp sáng tạo ra có thể để cho những linh hồn này nghỉ lại, hoàn thành tuần hoàn hệ thống. Kia là chỉ có cổ long có sáng sinh chi lực mới làm được sự tình. Colonos thế giới là đã sớm bị hủy diệt thế giới ý chí không còn. Hỏa chủng dập tắt, tự nhiên hệ thống cũng hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có Colonos sơn mạch là duy nhất một mảnh từ cổ long lực lượng duy trì phi tự nhiên sinh thái quyển. Trong này sinh hoạt long nhân, ma vật, kỳ thật đều là thâm thụ cổ long huyết mạch ảnh hưởng chủng tộc. Một loại nào đó trên ý nghĩa coi là nó quyến tộc, cho nên mới có thể tại tử vong thế giới bên trong sinh hoạt. Mà bây giờ, Joshua cùng cổ long liên thủ, lấy hỗn độn xương cốt nhen nhóm hỏa chủng, tái tạo thế giới tuần hoàn. Cả hai lấy Colonos sơn mạch làm trung tâm, đem sinh khí tức không ngừng khuếch trương, có thể trông thấy trong hoang mạc hạ xuống mưa. Ở thế giới ranh giới chỗ, vỏ quả đất tại lực lượng vô danh bên dưới nứt ra, phun ra đại lượng nhiệt độ cao, kéo lấy mùi lưu huỳnh hơi nước, nương theo lấy trên bầu trời dần dần xuất hiện nặng nề mây đen cùng lôi đình. Đại địa bắt đầu ù ù chấn kêu, có thể trông thấy phương xa xuất hiện núi lửa phun trào cảnh tượng. Những thiên địa này dị biến giống như thiên tai, nhưng lại để nguyên bản tĩnh mịch Colonos thế giới bắt đầu dần dần biến thành có được sinh cơ. Mà cùng lúc đó, vô số lâm nhân linh hồn hỗn hợp có do xua thiêu đốt hỗn độn sinh ra trật tự chi quang, bắt đầu chính thức trở thành trật tự tuần hoàn một bộ phận. Bọn hắn có hóa thành gió, có trở thành mưa, có nhưng là cố thủ tại nguyên bản thôn trang di trì, trở thành thủ hộ phiến đại địa này linh. Đây cũng không phải là tử vong, mà là trọng sinh. Bọn hắn tự nguyện trở thành tân sinh thế giới trời cùng đất, lấy một loại khác hình thái thủ hộ chính mình vẫn sống sót các tộc nhân. Lisa, phụ thân vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ thành thế giới một bộ phận. Nếu như ngày sau có gió phất qua gương mặt của ngươi, chính là ta ngay tại ôm ấp ngươi. Lisa, ngươi đã lớn như vậy nha. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy ngươi lớn lên, nhưng có thể trông thấy bộ dáng bây giờ của ngươi cũng rất tốt. Nhất định phải hào hào sống sót a, chiến sĩ bên cạnh người. Lấy đệ nhất thị giác tận mắt nhìn thấy hỏa diễm lại cháy lên long nhân thiếu nữ nghe thấy được bên tai truyền đến quen thuộc nói nhỏ. Không chỉ như thế, nàng thậm chí nghe thấy được một tia kéo lấy ý cười giọng nữ kia là phụ mẫu thanh âm. Ngắn ngủi khoảnh khắc, trong mắt của nàng liền tràn đầy nước mắt. Có thể thút thít có gì hữu dụng đâu. Đây đã là kết cục tốt nhất, cho nên đã quyết định hướng về phía trước. Lisa cúi đầu xuống, không để cho người khác trông thấy mặt mình. Nàng dùng đứt quãng, phảng phất tại cười thanh âm nói, yên tâm đi, ba ba, liền xem như một người, ta cũng nhất định sẽ hào hào sống tiếp. Ta sẽ trở nên mạnh hơn, biến thành càng mạnh, mạnh đến không ai có thể uy hiếp ta chỗ thích. Không ai có thể cướp đi ta có. Không nói thiếu nữ trong lòng sinh ra nho nhỏ quyết tâm. Lúc này, Joshua cùng cổ long hành động cũng bước vào hồi cuối. Thiếu khuyết nước ngọt, hắc vụ năm đó công kích đem Colonos thế giới tất cả nước đều phân giải, xem như lúc đầu trí tuệ sinh mệnh thai nghén chi địa. Đại hải đều bị hắc vụ hoàn toàn kéo xuống. Cũng khó trách hỏa chủng lại triệt để dập tắt. Joshua nhìn lại mi đầu. Có một số lo nghĩ tự nói. Tự nhiên sinh thái quyển khôi phục kỳ thật đã hoàn tất. Cùng Kalis thế giới khác biệt. Colonos thế giới dù sao có một đầu cổ long tồn tại. Chỉ cần ngân sắc cổ long không đi. Như vậy thế giới trật tự sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Vấn đề ở chỗ. Colonos thế giới nghiêm trọng thiếu khuyết nước. Đã từng ngư nhân văn minh cố hương đã triệt để bị bốc hơi. Chỉ có sơn mạch bên trong có một chút nước tuần hoàn tồn tại. Nhưng điểm ấy nước đừng nói là chèo chống toàn bộ thế giới. Liền ngay cả duy trì sơn mạch tồn tại đều miễn cưỡng. Dù sao, toàn bộ thế giới hơn phân nửa đều là khô giáo thần hoang mạc. Coi như tại hỏa chủng còn tại thiêu đốt thế giới. Sa mạc cũng là không thích hợp sinh tồn cấm địa a. Chỉ có thể như thế. Cùng ngày sau tìm tới đủ nước tư nguyên lại nói. Hiện tại trước hết như vậy đi. Trước tại sơn mạch xung quanh khôi phục ra một mảnh vờn quanh nó thảo nguyên. Đây chính là cực hạn. Cổ long cũng chú ý tới điểm ấy. Nó có chút ảo não phát ra tiếng giống. Xem như từ thép kết tinh trực tiếp thay nghén mà ra sinh mệnh. Nó tự nhiên sẽ hiểu đại bộ phận sinh mệnh đều cần nước xem như sinh tồn cơ sở. Lần này thật vất vả có thể gặp được hỏa diễm quyền hành người nắm giữ tái tạo thế giới. Kết quả lại bởi vì thiếu khuyết loại này thường thấy nhất tư nguyên mà vô pháp làm đến hoàn mỹ. Nhưng nó cũng không có quá mức nôn nóng. Cổ long biết được, tại đa nguyên vũ trụ thế giới khác, có vô số có được cực phong phú nước tư nguyên thế giới. Thậm chí có dứt khoát chính là từ đại hải tạo thành hải uyên thế giới. Chỉ cần có thể tìm tới như thế thế giới, mở ra truyền tống môn. Như vậy Colonos thế giới thiếu nước chuyện này liền dễ như trở bàn tay giải quyết. Joshua gần như cũng là ý tưởng giống nhau. Cho nên tại cuối cùng một đạo trật tự vòng sáng khuếch tán đến thế giới cuối cùng về sau. Kia màu đỏ cùng ngân sắc sen lẫn quang mang liền dần dần ảm đạm xuống. Đối với những cái kia bởi vì không trung bất thình lình xuất hiện kỳ dị kỳ quái mà nhịn không được. Sợ hãi thán phục long nhân tới nói. Hết thảy chung quanh tựa hồ tịnh không có gì thay đổi. Bọn hắn vẻn vẹn là cảm giác được không khí trong lành không ít. Một loại không hiểu gánh nặng biến mất mà thôi. Mà một ít tinh thần cảm giác nhạy cảm long nhân lại tựa hồ như có thể nghe thấy có thanh âm theo. Rừng rậm cùng khắp mặt đất truyền ra, những cái kia thanh âm ôn hòa lại thân thiết, tựa hồ ngay tại nếm thử cùng bọn hắn giao lưu, mà những cái kia ở vào sơn mạch ranh giới chỗ long nhân. Lúc này lại kinh ngạc không gì sánh được nhìn về phía phương xa tại vốn là hoang vu sa mạc địa. Phương, đột ngột xuất hiện một mảnh lục sắc mà trông không thấy cuối cùng vùng quê. Colonos sơn mạch bên trong dòng chảy theo sơn mạch bên trong dâng trào mà ra. Tại mảnh này trên thảo nguyên vui sướng chảy xuôi. Sớm thành thói quen sơn lĩnh sinh hoạt long nhân chưa hề gặp qua dạng này trang cảnh. Bọn hắn cũng không biết. Một màn này đến tột cùng ý vị như thế nào. Là nguyên thủy đồ đằng kêu gọi. Lại là như vậy ấy ư. Năm đó chúng ta microp thế giới đồ đằng hệ thống. Cũng là dạng này đản sinh sao? Đứng một bên, đem Joshua khống chế nhiên hồn chi vương lực lượng, cùng cổ long tái tạo thế giới tuần hoàn toàn bộ hành trình xem hết hai vị truyền kỳ pháp sư. Lúc này lại ngay tại nghiêm túc nhìn chăm chú lên những cái kia đang cùng rừng rậm cùng đại địa. Giao lưu long nhân, hắn theo những này long nhân hành động bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tại thoáng sau khi tự hỏi, Barnier cùng William liền kinh ngạc phát hiện, đây chính là tại Microp Đại Lục, đã bị tiêu diệt Salmon đồ đằng nhất hệ truyền thừa nguyên thủy hình thái. Tổ tiên linh hồn ký túc ở vạn vật bên trong, tinh thần nhạy cảm người đem lại tế tự những này linh. Mượn dùng lực lượng của bọn chúng chế tạo đồ đằng, sử dụng ra lúc đầu ma pháp. Đây là một cái đại khóa đề a. Barnier nhẹ giọng tự nhủ, William trong mắt bất thình lình tỏa ra hào quang, Hắn kích động nhìn về phía một bên bạn bè. Phù Văn chính là từ đồ đằng bên trong diễn sinh mà ra, giờ đây chúng ta mặc dù biết được phù văn hiệu dụng, lại cũng không biết được vì sao đồ đằng lại chuyển đổi thành hậu thế phù văn. Những cái kia điển tịch đã tại Quang Diệu kỷ nguyên lúc liền toàn bộ bị thiêu hủy. Nếu như có thể từ đầu quan sát nguyên thủy ma pháp cùng đồ đằng sinh ra ma pháp của chúng ta, hệ thống gia phả sẽ bù đắp cuối cùng một tia ghép hình. Đúng vậy a, quán thiên bạch tháp những người kia vẫn luôn đang tìm kiếm phù văn lúc đầu hình thái. Nếu như căn cơ bất ổn, như vậy thì vô pháp bước về phía cao hơn. Nếu có thể quan sát nguyên thủy văn minh, tuyệt đối có thể dẫn phát học thuật giới động đất. Banier tự nhiên cũng phi thường kích động. Hắn hồng quang đầy mặt hôm nay đối với vị này truyền kỳ pháp sư tới nói, có thể nói là đáng giá nhất kỷ niệm một ngày. Gặp được tha thiết ước mơ cổ long một mặt, đã tìm được chấn động nghiệp giới đại khóa đề. Hai phần vui sướng sát nhập cùng một chỗ, trở thành càng lớn vui sướng. Bất quá, Banier dù sao vẫn là truyền kỳ pháp sư. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đối một bên bạn bè nhẹ gật đầu. Bất quá, trước đó, ngươi còn muốn hỏi một chút hắn mới được. Thế giới sự tình, Joshua mới có quyền quyết định. Lúc này, đã giải trừ nhiên hồn chi vương hình thái, khôi phục thành phổ thông tóc đen nhân loại nam tử hình thái. Joshua chính chậm rãi rơi xuống Colonos sơn mạch cao nhất một tòa trên ngọn núi. Hắn cũng không có cùng cái khác long nhân giao lưu dự định. Tại trọng yếu nhất thời kỳ, long nhân cần dựa vào tự mình đứng lên đến mới có thể trở thành một cái độc lập văn minh. Nếu như từ giờ trở đi liền vận dụng siêu phàm lực lượng trợ giúp bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn trở thành microp thế giới phụ thuộc, hay là tối nguyên thủy hình thái, vô dụng nhất cái chủng loại kia phụ thuộc. Microp thế giới cũng không cần loại này phụ thuộc, nó cần chính là độc lập minh hữu, là đáng giá đầu tư mới phát văn minh. Lúc này, Joshua nhìn xem màu bạc cổ long chấn động hai cánh, một lần nữa bay trở về thần hoang mạc trung tâm. Thế giới trật tự tuần hoàn mới một lần nữa khôi phục không bao lâu. Nó duy trì thế giới ổn định tồn tại cũng phải cùng trước đó một dạng tiếp tục duy trì Colonos thế giới tiếp tục tồn tại. Hắn đưa mắt nhìn một lát kia màu bạc, kiên cố không gì sánh được, không thể càng thêm hoàn mỹ thân thể. Sau đó quay đầu, đối bên cạnh người một cái trầm mặc long nhân thiếu nữ nói, Lisa, có hay không dự định hoàn toàn phát huy ra trong cơ thể ngươi lực lượng, biến thành càng mạnh? Hở, đương nhiên. Bất thình lình nghe thấy Joshua mở miệng, Lisa vô ý thức lui về phía sau một bước, hai tay nâng lên, ngăn ở trước mặt, nhưng thật nhanh nàng liền kịp phản ứng động tác này có bao nhiêu thất lễ. Cho nên liền đỏ mặt lớn tiếng nói, ta muốn mạnh lên, biến thành càng mạnh, đại nhân, ngài sẽ dạy bảo mẹ ta. Rất tốt, còn như dạy bảo ngươi chuyện này, nghỉ ngơi trước một hồi, có một số việc còn không vội vã làm ra quyết định. Thái độ đối với Lisa phi thường hài lòng, Joshua nhẹ gật đầu, liền không nói thêm nữa. Hắn quyết định chút sau chờ Lisa sơ qua tỉnh táo một chút về sau, liền đối với vị này long nhân thiếu nữ phát ra mời, để nàng đi theo chính mình trở lại microp thế giới. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đối phương phụ mẫu đều đã chết đi. Mặc dù bọn hắn đều hóa thành linh, lấy một loại khác hình thái tiếp tục tồn tại ở thế giới, nhưng bọn hắn lại vô pháp song toàn bộ khai hỏa phát ra Lisa thể nội tiềm lực. Hắn nhưng là thông qua Syndicate biết, tiểu gia hỏa tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày liền đột phá điện lưu thúc đẩy cảnh giới, đi tới có thể điều khiển thể nội phần ngoài điểm từ trường tình trạng. Thiên tài như thế, tại long nhân nguyên thủy xã hội sẽ chỉ bị mai một, mà đổi thành một bên ngoài một bộ phận, là bởi vì hắn sứ đồ Syndicate linh hồn, giờ đây còn tại Lisa thể nội. Joshua muốn thay đối phương nghĩ một hồi biện pháp giải quyết. Bất kể nói thế nào, linh hồn cộng sinh mối liên hệ này cũng không giải quyết tại Colonos thế giới nghiên cứu dài. Khuyết, nương theo lấy tất cả sự tình đều tạm thời kết thúc. Hết thảy cũng dần dần quy về yên tĩnh. Nói đi thì nói lại. Lúc này đêm khuya, thiên khung chi thượng đều là ngân sắc tinh quang. Hắc ám bên trong, Joshua đứng tại đỉnh núi, nhìn chăm chú lên bị hắn khôi phục thế giới. Hắn nhìn xem long nhân tại sơn mạch ở giữa nhen nhóm lên tai nạn sau đội thứ nhất đống lửa. Lại ngoài ý muốn không có lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Joshua nhìn qua tựa hồ có chút muốn cười, nhưng cuối cùng lại chuyển thành thở dài một tiếng. Ta đều đã đáp ứng lão giáo hoàng an phận một đoạn thời gian. Hào hào hưởng thụ một chút khó được hưu nhàn thường ngày. Làm sao bất chi bất giác lại biến thành hiện tại loại tình huống này rồi. Cùng một đám truyền kỳ đối chiến, cộng thêm cứu vãn thế giới, vô luận như thế nào cũng không tính quán ba giải trí. Có trời mới biết ai còn nhớ kỹ. Hắn vốn chỉ là muốn giúp Hugh cùng Finer hai người hỗ trợ cầm một chút cổ long chi huyết mà thôi. Cuối cùng thế mà biến thành dạng này tình trạng, khả năng chú định chính là lao lực mạnh đi, như nhau ở vào đỉnh núi, đang cùng William chia sẻ chính mình quay chụp cổ long ảnh chụp Banier tại một dự thính gặp Joshua. Nói một mình, hắn sát có việc nhẹ gật đầu, sau đó cùng William liếc nhau. Nhún vai một cái nói, ngươi biết, liền cùng luôn có chút pháp sư ngâm mình trong phòng thí nghiệm không ra đến một dạng luôn có một. Số người lại so với những người khác phải bận rộn một chút, nhưng đây chính là bọn họ lựa chọn sinh. Hoặc, không phải sao, cũng đúng, Joshua không thể phủ nhận vặn vẹo uốn éo đầu, hoạt động một chút cổ tay. Hắn đứng tại Colonos sơn mạch chế cao điểm. Nhìn xuống tân sinh thế giới, chiến sĩ nguyên bản mặt không biểu tình, nhưng cuối cùng vẫn là thời gian dần qua lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Hoàn toàn chính xác, mỗi người sinh hoạt đều khác nhau rất lớn. Có lẽ, đây chính là hắn thường ngày đi. Cộng quyền 11, vạn giới chi môn mạt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.